Đế bá, chương 6910, xem vận khí ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi sáng tạo kỷ nguyên về sau, Lý Thất Dạ nhìn một chút đi theo mà đến hán tử trung niên cùng trong ngực ôm đao nữ tử. Nói ra, các ngươi hiện tại muốn đi làm gì? Hán tử trung niên hướng Lý Thất Dạ khom người. Nói ra, đệ tử đi theo công tử. Lý Thất Dạ lắc đầu. Nói ra, chớ vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ta cứu ngươi đi ra, đó là bởi vì ngươi kiếm đạo tự do, thiên địa rộng lớn, kiếm đạo của ngươi ở giữa thiên địa, tại một diệp nhất hoa bên trong, tại một kiến một trùng bên trong, nghĩ chỗ nào đi là xong, đi nơi nào, quan thiên địa, ngộ sinh mệnh, đây mới là ngươi muốn đi đường. Không bởi vì ta cứu ngươi liền giam cầm chính mình, đây là có vi phạm kiếm đạo của ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, hán tử trung ni ý khác lập tức không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hướng Lý Thất Dạ dập đầu đại bái, nói ra: công tử Ngọc Huấn, đệ tử ghi chớ phụ kiếm này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ một cái hán tử trung niên trong tay thanh kia tiên kiếm. Hán tử trung niên trong tay tiên kiếm cũng đều vang lên đứng lên. Thấy cảnh này, hán tử trung niên lập tức minh bạch. Kiếm này chính là Lý Thất Dạ ban tặng. Hắn quỳ ở dưới mặt đất, hướng Lý Thất Dạ dập đầu. Nói ra, công tử ân điển, đệ tử suốt đời khó quên. Không biết lấy gì hồi báo. Tham thiên địa, ngộ kiếm đạo, kiếm tùy tâm không thể rơi. Đây cũng là đối ta hồi báo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Định quyết chí thề không đời. Hán tử trung niên lại bái. Nói ra, chính là nói năng có khí phách. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói ra, đệ tử lần này đi, không biết có thế hay không gặp lại công tử. Đệ tử hướng công tử dập đầu cáo biệt khấu. Dĩ tạ Lý Thất Dạ ban ân. Hán tử trung niên cung cung kính kính, hướng Lý Thất Dạ ba bái chín. Cuối cùng, hán tử trung niên đứng lên, quay người mà đi, phiêu nhiên biến mất tại trong nhân thế. Ngươi dây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua trong ngực ôm đao nữ tử. Không khỏi nói ra, trong ngực ôm đao nữ tử cũng lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ngươi di dâu đi một chuyến vô tận ám giới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, muốn đi làm thôn phệ liên minh. Trong ngực ôm đao nữ tử nhíu mày một cái, không sai biệt lắm ý tứ này, thuận tiện tìm một cái thế giới chi tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Trong ngực ôm đao nữ tử lườm Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cái đồ chơi này biến mất rất lâu, mang cũng không từng tìm tới, chưa nói chỉ là những người khác, ta cái này không phải liền là tới rồi sao? Lý Thất Dạ cười cười, vậy ngươi phải tìm được trước Bắc Thế Chỉ Môn. Trong ngực ôm đao nữ tử chậm chậm nói, nghe đồn nói năm đó mang đệ tử thân truyền ánh sáng mạch tìm được cái đồ chơi này, nhưng nghe đồn cũng không thể tin hết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Dòng ngực ôm đao nữ tử tức giận nói ra, nếu không muốn như nào, ánh sáng mạch về sau M, ất trích, nhưng hẳn lại thành thái sơ tiên, hoài nghi hẳn nhất định là đạt được tiên thiên thái sơ đồ vật, mới đăng cái này thái sơ tiên, nếu không, vì sao tại năm đó ba nguyên nhất xuất hiện liền nhào chỗ kia gì? Hẳn thiên phú linh mẫn, tựa như mũi chó một dạng linh. Một hơi tiến lên, nhưng trên người hắn không có bất kỳ cái gì vết tích, liền ngã hạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, tam nguyên xông đi lên liền làm, ta hoàn nghỉ chính là hướng về phía viên này thế giới chi tâm đi. Trong ngực ôm đao nữ tử nói ra, đáng tiếc hắn thời vận không rủ, đờ ánh sập, mà lại hắn tại cái này thiên cảnh không có bất kỳ cái gì trợ giúp, cũng không có bất luận cái gì hậu thuẫn, cho nên hắn không có để lại bất kỳ tin tức gì cùng vết tích. Có lẽ nên đi tìm tới ánh sáng mạch. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, thế giới chi tâm, không ở trong tay của hắn. Khẳng định như vậy, trong ngực ôm đao nữ tử cũng đều xem xét Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, ngươi là từ đâu có được tin tức? Nguyên Thủy Thiên Hành, Lý Thất Dạ bày một chút tay. Thản nhiên nói, ngươi là gặp Nguyên Thủy. Hắn đều nhanh phải xê hết gì? Trong ngực ôm đao nữ tử nói ra. Còn lâu đây, chỉ là thế nhân cho là thôi. Nói không chừng, mọi người xê hết rồi, hắn cũng còn có thể sống được thật tốt. Hắn cước này dễ, nói là đi qua, nhưng cũng giống vậy là có thể đi hướng tương lai. Nguyên Thủy ngắm hoa trong màn sương đồng dạng, ấn vào di qua, chiếu ở hiện tại, cũng không thể tin hết. Trong ngực ôm đao nữ tử nói ra, Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, cái này nhìn là ai đi nói chuyện cùng hắn. Người nói chuyện không giống với chiếu rọi đi qua, cũng là không giống với người nói thăng, người bây giờ có thế cho hãn hiện hình. Không phải, trong ngực ôm đao nữ tử tức giận nói. Không sai biệt lầm ý tứ này gì? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trong ngực ôm đao nữ tử nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ngươi là phải trả nợ thời điểm đi. Xem ra Khải thật sự là đã nói với ngươi nha. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười. Trong ngực ôm đao nữ tử không khỏi tâm mặc một chút. Cuối cùng nhìn qua lấy Lý Thất ra. Chậm chậm nói. Đã ngươi muốn đi vô tận ám giới. Có một chỗ có thể di nhìn. Xem, địa phương nào? Lý Thất Dạ nói ra. Tiểu Diệp Thành, cũng không biết địa phương nhỏ này còn ở đó hay không. Trong ngực ôm đao nữ tử chậm chậm nói, nơi nào có bí mật gì đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử, nói ra, Phi Tiên Đế hẳn là cuối cùng tọa hóa tại nơi đó. Trong ngực ôm đạo nữ tử chậm chậm nói, Phi Tiên Đế. Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ. Trong ngực ôm đao nữ tử chậm chậm nói, năm đó Trung Nam Thần Đế Sa Đọa nhập vô tận ám giới, thành vô thượng ám chủ, Phi Tiên Đế tùy theo mà đến, một trận chiến đến cùng, song song chiến tử, nhưng là, bảng vào ta biết, Phi Tiên Đế cũng không tại chỗ chiến tử, rơi vào Kim Đăng bất diệt chi địa, cuối cùng tọa hóa Tiểu Diệp Thành. Chuyện này, người biết chính là lác đác không có mấy, liên xem như thủ thế liên minh đám người cũng đều không biết việc này. Người người đều là cho là Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế song song chiến tử. Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế nha. Nghe được trong ngực ôm đao nữ tử nghe được lời này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, mười phần cảm khái. Phi Tiên Đế, cái kia từng là cửu giới kinh diễm nhất tiên đế, sáng lập Phi Tiên Giáo. Mà Phi Tiên Đế đăng lâm thập Tam Châu thời điểm, cũng là đạt được Trung Nam Thần Đế thưởng thức. Phải biết, tại thời đại kia, ở trong thập Tam Châu Tam Đại Cố Tộc cùng Bách Tộc quan hệ không tốt. Tam Đại Cố Tộc còn bao trùm tại Bách Tộc phía trên, đặc biệt là nhân tộc, hay là lúc nhỏ yếu. Nhưng mà, Trung Nam Thần Đế, làm thập Tam Châu có được 12 đầu thiên mệnh đại đế, có thể nói là chí cao vô thượng, tay nắm lấy không có gì sánh kịp quyền hành. Thậm chí có thể nói, xuất thân từ thân tộc Trung Nam Thần Đế, cao quý vô luân, hoàn toàn là áp đảo nhân tộc phía trên. Mặc dù là như vậy, Trung Nam Thần Đế hay là mười phần thưởng thức vị này đến từ cửu giới nhân tộc đại đế. Đối với hắn mười phần bảo vệ, thậm chí là đem nữ nhi của mình, cũng là thời đại kia thần tộc đệ nhất mỹ nữ, gã cho Phi Tiên Đế. Có thể nói, Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế quan hệ, đó là không thể coi thường. Giữa lẫn nhau tín nhiệm cùng tình cảm, là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Cũng chính bởi vì vậy, ở phía sau đến, Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế hai người liên thủ, phát động lên lần thứ ba chinh chiến, mang theo đại lượng đại đế cổ thần đăng lâm thiên cảnh. Tại cái này rộng lớn không gì sánh được thế giới chinh chiến ra một phương thiên địa. Dùng cái này cắm rễ đặt chân, nhưng là, ai sẽ nghĩ đến, cuối cùng, đôi này trải qua vô số sinh tử đại đế, lại đi hướng trở mặt thành thù tình trạng, lẫn nhau đại chiến, song song vẫn lạc. Năm đó, Trung Nam thần đế, vô cùng có khả năng bởi vì bác thế chỉ môn mà sa đọa. Cụ thế trừ phi tiên đế bên ngoài, không có ai biết, trong ngực ôm đao nữ tử chậm chậm, nói, nhưng, đây là một đầu manh mối, so với trước tìm kiếm M, ất trích thật, lâu ánh sáng mạch có thế tin hơn một chút, dù sao, năm đó mang cùng minh nhân tiên đế một trận, chiến, cho dù là mang sắp xê hết, ánh sáng mạch cũng không từng xuất hiện, cũng chưa từng viện trợ mang. Mọi người suy đoán, ánh sáng mạch vô cùng có khả năng đã chết. Cũng tốt, gì cái này Tiểu Diệp Thành nhìn xem. Cũng không biết cái này Tiểu Diệp Thành còn ở đó hay không. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chậm chậm nói, vậy liên xem vận khí ngươi. Coi như Tiểu Diệp Thành tại, cũng không nhất định có đỡ vật ngươi mong muốn. Năm đó phi tiên đế đối, Hung Nam thân đế sự tình nói năng thận trọng. Cái gì cũng không nguyện ý nhiều lời. Từ một chút dấu vết để lại xem ra, cực lớn có thể là bởi vì bác thể chỉ môn có thế hiếu được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, năm đó Trung Nam thần đế sa đọa, đối với thủ thế liên minh mà nói, đối với thiên hoang mà nói, Trung Nam thần đế nhất định là muốn bị diệt trừ đối tượng. Dù sao, tại một đoạn dài đăng đăng thời gian bên trong, Trung Nam thần đế cùng phi tiên đế đều là thủ thế liên minh lãnh tụ nha. Đặc biệt là đối với phi tiên đế mà nói, hắn cùng Trung Nam thần đế đã từng là một lần lại một lần đồng sinh cộng tử. Trung độ vô số gian nan, cuối cùng, Trung Nam thần đế sa đọa. Đây đối với toàn bộ thủ thế liên minh mà nói, đều là một kiện chuyện không tốt. Thậm chí có khả năng thủ thế liên minh lại bởi vậy mà băng phân ly tích. Nhưng, mặc dù như thế, phi tiên đế cũng chưa từng nói qua Trung Nam thần đế bất cứ chuyện gì. Đối với hắn mà nói, cho dù là Trung Nam thần đế sa đọa, hắn cũng không nói Trung Nam thần đế một câu nói xấu. Chỉ có thể là bảo trì im miệng không nói. Cuối cùng, phi tiên đế tự mình tìm tới Trung Nam thần đế. Đã từng đồng sinh cộng tử, thậm chí chính là cha vợ quan hệ bọn hẳn, bạo phát một trận sinh tử đại chiến, có thể nói phi tiên đế cùng Trung Nam thần đế giữa lẫn nhau. Không còn có ngoại nhân so với bọn hắn hiểu rõ hơn lẫn nhau. Bất luận là lẫn nhau đại đạo công pháp, hay là lẫn nhau tuyệt sát cùng nhược điểm chí mạng, bọn hẳn là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Cuối cùng, phi tiên đế cùng cuối cùng nam đế thần ở trong vô tận ám giới song song chiến tử. Ở trong đó hết thảy bí mật, đều theo bọn hắn chiến tử mà mai táng. Bất luận là Trung Nam thần đế vì sao mà sa đọa. Bất luận là ở trong quá trình này có bí mật gì. Đều không có người thứ ba biết, liền dựa vào ngươi chính mình đi tìm kiếm. Trong ngực ôm đao nữ tử nhún vai, nở nụ cười. Mặc dù nàng có quắc quốc không thua kém đấng mày râu khí chất, nhưng là, nàng cười một tiếng đứng lên, cũng là mỹ lệ không gì sánh được, một loại hiên ngang vẻ đẹp, ngươi không cùng ta cùng nhau gì. Lý Thất Dạ nhìn xem trong ngực ôm đao nữ tử, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong ngực ôm đao nữ tử lạnh lùng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, dựa vào cái gì ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi? Hình như cũng đúng. Lý Thất Dạ không khỏi vuốt vuốt cái mũi, vừa cười vừa nói, cách chương